Chương 1490, Ngũ Sắc Thần Quang Kinh Chư Thiên, Khổng Tuyền Chiến Như Lai. Ngọc Độc Tú không nghĩ ra Hàn Ly làm sao thua với Tứ Hải Long Quân, đồng thời bị thương nặng, thẳng thắn không nghĩ nữa. Đối với mãng hoang các vị yêu thần, Ngọc Độc Tú lý giải không nhiều, phải đi cái gì con đường, cũng không biết, chỉ có đối với hồ thần, có biết một, hai. Hồ thần muốn lấy lực lượng tinh thần xây dựng một thế giới, đi nói đường cùng A-di-đà tương tự, nhưng cũng không tương đồng, là hai loại con đường hoàn toàn khác. Chính đang Ngọc Độc Tú trầm tư trong lúc đó, ngoại giới đã đánh lên. Đối mặt Khổng Tuyên đến nhà gây hấn, các vị Bồ Tát, La Hán đương nhiên không phục, dồn dập lên trước cùng với Tư Nở Dê làm một hồi, nhưng thấy cái kia Khổng Tuyên trong tay ngũ sắc thần quang lưu chuyển, chỗ đi qua các vị Bồ Tát La Hán không thể tả hợp lại chi địch. A Di Đà Phật, không biết thí chủ là phương nào thiện sĩ, đang lâm ta đại lôi âm tử vì chuyện gì các vị La Hán Bồ Tát bại lui, Tôn Xích không thể không tự mình ra tay. Hừ, cùng vẫn còn. Ta biết A Di Đà chính là chư thiên vạn giới cường giả số 1, nhưng các ngươi đừng hòng lấy thế đệ người, mau cho Nở Dê đem huynh đệ ta thả ra, không phải vậy hôm nay bổn công tử liền gọi ngươi đẹp đẽ Khổng Tuyên tản đi ngũ sắc thần quang, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, chỉ là lúc này trên mặt mây đen giăng kín, một bộ ta khó chịu dáng vẻ rõ ràng. Khổng Tuyên vô tận tinh không, đã trở thành tinh thần Phúc Chính sững sờ. Sau khi nói xong, Phúc Chính thân thể bắt đầu run cầm cập lên, Khổng Tuyên đột nhiên xuất quan, ngũ sắc thần quang ngang dọc. Chẳng lẽ là đã đại công cáo thành, ta Khổng gia rốt cục xuất hiện vì thứ nhất trường sinh bất tử nhân vật. Nghĩ tới đây, Phúc Chính con mắt càng ngày càng sáng, ta Khổng gia cơ hội vùng lên rốt cục đến. Huynh đệ ngươi ta linh sơn địa giới chúng sinh vô số, nhâm đến nhâm hướng tới, tùy ý đi ở, thí chủ muốn tìm huynh đệ ngươi, cứ việc đi tìm chính là, hà tất ở đây đại náo Tôn Xích nhíu mày nói. Hừ, huynh đệ ta bị ngươi trấn áp, ngươi thả huynh đệ ta, bản tọa hôm nay liền rời đi, không phải vậy chúng ta không để yên. Bản tọa liền lật tung ngươi này, Linh Sơn Khổng Tuyên chắp hai tay sau lưng, đầy mặt ngạo nghễ nói. Khẩu khí thật là lớn, chính là các vị vô thượng cường giả QNZ không dám nói lật tung ta Linh Sơn nghe xong Khổng Tuyên, Tôn Xích trong lòng một cơn lửa giận phóng lên trời, bản tọa chứng đạo đến nay chiều, trấn áp người có hai, một chính là Ngũ Hành Sơn Hạ Tề Thiên Đại Thánh, đệ nhị chính là Giao Ma Vương Kim Sĩ Đại Bằng, không biết hai người kia, cái kia là huynh đệ ngươi. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng chính là, ngươi giao ra huynh đệ ta. Chúng ta mọi người đều tốt quá, không phải vậy đừng trách bản tọa ra tay không nể mặt mũi Khổng Tuyên quần áo gồ lên. Huynh đệ ngươi nuốt chửng 10 vạn thiên binh, tội ác tày trời, vẫn cần ở ta đại lôi âm tự chấn áp cho tội, xin thứ cho cùng vẫn còn vô lễ. Ngươi này huynh đệ và trên là vạn vạn không dám thả ra ngoài, nếu là ở làm ác, cái kia chính là cùng vẫn còn tội ác Tôn Xích trong tay sen y hệ mờ châu, nhìn Khổng Tuyên nói. Khổng Tuyên nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía đại lôi âm tự. Liền nhìn thấy này đại lôi âm tự Phật quang soi sáng cửu thiên, hiển nhiên là có vô thượng cường giả tọa chấn. Quản không được nhiều như vậy, đại bằng chính là sư tôn dòng dõi, hôm nay chính là tổn hại ở đây, cũng phải đem đại bằng cứu ra ngoài. Khổng Tuyên trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, quanh thân thần quang năm màu lần thứ hai bắt đầu bốc lên, chưa tới phút cuối chưa thôi, không va nam tưởng không quay đầu lại, hôm nay liền để cho ngươi biết bản tọa lợi hại. Không biết các hạ người phương nào, động thủ trước kính xin báo lên tên gọi Tôn Xích sắc mặt nghiêm túc nói. Bản tọa Khổng Tuyên, ngươi mà nhớ kỹ, hôm nay hủy đi ngươi đại lôi âm tự, chính là bản tọa. Khổng Tuyên khỏe miệng nít lên, sau một khắc liền nhìn thấy phía sau một đạo màu vàng đất cột sáng phóng lên trời, hướng về cái kia Tôn Xích que tờ tơ y Tôn Xích bất động như núi, kim thân hiển lộ, niệm động kinh thư. Ầm. Cái kia Tôn Xích kim thân cùng màu vàng đất cột sáng một phen sau khi đụng, lại suýt chút nữa bị lật tung đi ra ngoài, toàn bộ liên quan kim thân lảo đảo lui mười mấy bước, khỏe miệng mơ hồ có dòng máu màu vàng nóng hiện lên. Đáng ghét. Bất cẩn rồi, Tôn Xích lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi. Ngu xuẩn nhìn Tôn Xích lại muốn bằng dựa vào kim thân gắng đón đỡ chính mình thần thông, Khổng Tuyên lạnh lùng quát lớn một câu, này thổ cột sáng vàng xem ra đơn giản, nhưng cũng đại diện cho một thế giới thổ đại đạo, hết thể núi sông sức mạnh của mặt đất, Khổng Tuyên ngưng tụ thế giới coi như là lại tiểu, dù sao vậy cũng là thế giới a lại như là một người, nhặt lên một cái to bằng trứng gà tiểu nhân thạch đầu dễ dàng, thậm chí đem vư tờ bay cu nở dê đơn giản. Chỉ là nếu là bị một cái to bằng trứng gà tiểu nhân thạch đầu đập ở trên người, đó cũng không là đùa giỡn, nhẹ giả vỡ đầu chảy máu, nghiêm trọng giả bỏ xuống. Đối với các vị tu sĩ, cho tới giáo tổ, cho tới tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đối với tiểu thiên thế giới không lọt nổi mắt xanh, tùy ý bắt bí, lại như là thao túng một khối hòn đá nhỏ giống như vậy, nhưng nếu là bị tiểu thiên thế giới đập ở trên người, cái kia khả thật là muốn chết sự tình. Mẹ, nếu không có lục tự chân ngôn thiếp ổn định kim thân, chỉ sơ kim thân liền muốn bị kẻ này thần thông cho đập phế bỏ, kẻ này thật là lợi hại. Thần thông Tôn Xích sắc mặt tâm trầm, cũng không hoảng hốt. Mà nhìn ta thần thông Tôn Xích đứng vững góc chân, vô thượng kim thân cùng thân thể dung hợp, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia Tôn Sích quanh thân diễn sinh ra vô số cánh tay, sau đó trong nháy mắt hợp làm một thể, hướng về Khổng Tuyên đập tới. Bất động như núi. Khổng Tuyên mặt không hề cảm xúc, màu vàng đất thần quang nương theo canh kim vẻ thần quang, hai loại thần quang trong nháy mắt phóng lên trời. Ầm. Linh Sơn rung động, Tôn Sích bàn tay bị cột sáng chô nở dê đưa lại, lại cũng khó có thể ấn xuống đến. Hơn nữa cái kia trong cột sáng một đạo kim loại màu sắc cột sáng tỏa ra vô cùng phong mang khí, một cái tiểu thế giới thuộc tính kim sức mạnh phun ra mà ra, quả thực có thể xuyên thủng càn khôn. Cái kia Tôn Sích bàn tay, kim thân lại trong nháy mắt bị đâm mặc, trong nháy mắt vô số cánh tay tản ra, khôi phục nguyên trạng. Thật là lợi hại ngũ sắc thần quang, hiện tại người này bất quá là mới sử dụng tới hai vệt thần quang mà thôi, ta nếu là không dùng tới lục tự chân ngôn, sợ là không ngăn nổi kẻ này, chỉ là tu vi của người này chưa đến chuẩn tiên cảnh giới. Ta đường đường Phật giáo Phật tổ, đối phó hắn còn muốn vận dụng lục tự chân ngôn, vậy cũng là mất mặt ném quá độ, ném không đơn thuần là mặt mũi của ta, càng là toàn bộ Linh Sơn, tinh thổ. A-di đã mặt mũi Tôn Sích lúc này trong lòng âm thầm kêu khổ. Tôn Sích trượng lục kim thân tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ, khó đối phó chính là Tôn Sích lục tự chân ngôn tiếp. Được được được, rất lợi hại, mà nhìn bản tọa phục ma ca sa Tôn Sích trong mắt thần quang lưu chuyển, trên người áo cà sa trong nháy mắt bay ra. Che kín bầu trời hướng về Khổng Tuyên bao phủ mà đi. Chờ nhàn yêu ma đối thủ nếu là bị này áo cà sa bọc lại, thì sẽ pháp lực trong nháy mắt phong ấn, đánh về nguyên hình, không thể động đậy, bé ngoan bó tay chịu trói. Này phục ma ca sa chính là Phật giáo một môn cao thâm Phật pháp, lợi hại phi thường. Bá. Khổng Tuyên vẫn là chắp hai tay sau lưng, phía sau một đạo thần quang năm màu lấp lóe, trong nháy mắt đảo qua phục ma ca sa, sau đó thải quang lưu chuyển qua đi, hư không bình tĩnh, phục ma ca sa đã biến mất không còn tăm hơi. Cung vẫn còn áo cả xa đây Tôn Sích sững sờ. Cung vẫn còn, bản tọa đã nhiều lần hạ thủ lưu tình, ngươi không nên không biết điều, mau mau giao ra huynh đệ ta, bản tọa tức khắc rời đi, tuyệt không quấy rầy Khổng Tuyên không được dấu vết nhìn trong hư không vô lượng Phật quang một chút, tâm thần bất an, kiêng kỵ vạn phần, nếu không là kiêng kỵ đến cái kia Linh Sơn bên trong vô thượng cường giả, Khổng Tuyên đã sớm ra tay đánh nhau. Phục ma ca sa mất đi hiệu lực, Tôn Sích rốt cục không cười nổi, nhìn đối diện Khổng Tuyên không thể nghi ngờ ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài. Biết được chuyện hôm nay đối phương không đạt thành mục đích khó có thể dễ dàng. A Di Đà Phật, cần gì chứ Tôn Sích bất đắc dĩ thở dài, trong nháy mắt trong mỉ hệ nở dê niệm chú, Ún Ma Ni Bá Mễ Hồng. Thần chú hạ xuống, Tôn Sích kim thân phóng ra vô tận thần quang, xông thẳng lên trời, lay động đấu nưu, chư thiên vạn giới một trận đung đưa. Vô số cường giả dồn dập chú ý, trong mắt thần quang không tên. Ngũ sắc thần quang. Nhìn thấy Tôn Sích lợi hại như vậy, Khổng Tuyên không dám khinh thường, trong nháy mắt hai vệt thần quang bắn ra. Xoát hướng về phía Tôn Sích kim thân. Đánh xuống một đòn, Tôn Sích bất động như núi, Khổng Tuyên hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ là hai vệt thần quang mà thôi. Có vài thủ đoạn, bản tọa có năm đạo thần quang, ngươi hiện tại chịu đựng chính là hai đạo, mà thử xem ta ba đạo thần quang. Khổng Tuyên cười gằn, lần thứ hai có ba đạo thần quang hướng về Tôn Sích que tờ tơ y. Tôn Sích chỉ để ý niệm kinh, bất định như núi, ba đạo thần quang lướt qua, còn như gió mát lửa tờ nhẹ qua mặt. Thật là lợi hại. Bất quá không biết ngươi có thể hay không chịu đựng được ta bốn đạo thần quang. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lạnh liên tục. Soạt. Bốn đạo thần quang qua đi, Tôn Sích kim thân lay động, cả người đột nhiên biến sắc, một bên Khổng Tuyên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra từng tia một ung dung vẻ. Không thể lại gọi kẻ này tiếp tục ra tay rồi, ngũ sắc thần quang vừa ra, ta này lục tự chân luôn không hẳn có thể chấn áp được. Tôn Sích thầm nghĩ trong lòng. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.